ngày em đến, chương 23, góc truyện audio.com, Trương Tư Ninh nghe xong bật cười, anh đang quay phim truyền hình sao, tổng tài bá đạo, ngoặc kép, vì em chưa thấy thôi, anh đáp lại cô còn nói, bạn tôi bị người ta ức hiếp tôi chút giận dùm không phải rất bình thường sao. Cuối cùng thả thêm một câu, việc này với tôi mà nói chẳng qua chỉ là một cái nhấc tay. Hết sức ngạo mạn, người này, là muốn gây thù sao? Trương Tư Ninh im lặng nhìn anh, thấy anh thong thả ăn trứng gà luộc hiển nhiên không để chuyện này vào mắt. Việc đóng cửa siêu thị cắt đứt đường sống người khác chỉ là thuận miệng nói ra vậy thôi, hết sức ung dung bình thản lại độc đoán khiến người ta rối rắm. Cô cũng không biết bản thân mình rối rắm điều gì, chỉ là cảm thấy có chút mất kiểm soát. Cô cố gắng không để ý tới cảm xúc mông lung trong lòng, nhìn anh nhẹ nhàng lắc đầu. Không cần đâu ạ, chẳng qua chỉ là chút rắc rối nhỏ, cắt đường làm ăn của người ta sẽ quá đáng lắm. Ngoặc kép, thật sự không cần chút giận, anh nhớn mày, hỏi tới. Cô ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, đôi mắt đen láy nhìn anh, hết sức chân thành nói. Thật sự không cần đâu, Vệ Cẩm Huyên, cảm ơn anh. Ngoặc kép, Vệ Cẩm Huyên nghe thấy tên mình phát ra từ miệng cô, âm thanh mềm mại lọt vào tai, tựa tiếng nũng nịu quấn quýt lạ kỳ. Trái tim anh khẽ rung lên, anh nhìn cô, bốn mắt giao nhau, ánh mắt anh cứ như vậy lướt qua khuôn mặt tinh xảo của cô, chiếc mũi thanh tú, đôi môi nhỏ hồng xinh xắn, còn có làn da trắng bóng nhẵn mịn như sứ, có cái gì đó phá kén trôi ra, có thứ gì đó bén dễ nảy mầm. Nhưng ánh mắt anh vô cùng kín đáo che giấu cảm xúc rất tốt, chỉ bình thản hỏi. Bây giờ tâm trạng em sao rồi? Ngoặc kép, nhận ra được ý tứ của anh, Trương Tư Ninh buồn cười liếc anh một cái. Dạ, bây giờ cảm thấy tốt hơn nhiều rồi, không còn tức giận chút nào nữa, đã được chưa? Ngoặc kép, Vệ Cẩm Huyên mỉm cười, rồi lấy thêm ít bánh ngọt cho vào đĩa cô. Em ăn đi, ngoặc kép, hai ngày sau, Trương Tư Ninh thuê một chiếc xe tải giao số hoa đã được đặt hàng đến công ty Kim Giai Di. Ông chủ Lương Bân sau khi xem qua tỏ vẻ rất hài lòng, vô cùng thoải mái thanh toán hết số tiền còn lại. Vụ làm ăn lớn đầu tiên cứ như vậy kết thúc tốt đẹp, khách hàng hài lòng, thanh toán thuận lợi, không có tranh chấp, trong lòng cô rất cao hứng, biết rõ chuyện này thuận lợi như vậy cũng nhờ có Kim Giai Di, nên khi cô nàng ầm ĩ đòi cô chiêu đãi, cô liền gật đầu đồng ý. Địa điểm ăn cơm là một nhà hàng Tư Xuyên, rất gần cửa hàng hoa, thỉnh thoảng không muốn nấu cơm Trương Tư Ninh cũng sẽ đến đây ăn. Kim Giai Di ngồi xuống ghế xoay trái xoay phải nhìn xung quanh, khá bất mãn. Cậu mời tớ tới chỗ này ăn hả? Dù không phải đại tiệc kiểu Pháp thì cũng phải đi mấy chỗ cao cấp ăn bò bít tết này nọ chứ. Ngoặc kép, Trương Tư Ninh lườm cô nàng một cái. Cậu nghĩ lần buôn bán này tớ kiếm được bao nhiêu chứ? Ngoặc kép, bao nhiêu? Cô nàng tò mò hỏi. Trương Tư Ninh nói ra một con số, Kim Giai Di lập tức câm nín, một lát sau giáo huấn cô. Sao cậu ngốc thế, kiếm được có chút đó tiền, tớ đã nói với cậu nam thần nhà tớ có tiền rồi mà. Ngoặc kép, tớ là vì ai chứ? Trương Tư Ninh phát tức. Cậu là bạn tớ, chuyện làm ăn này do cậu giới thiệu tớ có thể bất chấp đòi giá cao sao? Ngoặc kép, Kim Giai Di nghe xong cười hắc hắc chân chó một câu. Quả nhiên là khuê mật của tớ, lúc nào cũng suy nghĩ cho tớ. Nói xong, chống tay xuống bàn, nghiêng người về phía trước. À, cậu và Tiền Thiệu sao rồi, không phải hắn buông tha cho cậu rồi chứ, hôm trước tớ ra ngoài. Góc truyện audio.com, xã giao với nam thần nhà tớ thấy hắn và Tô Thủy ăn cơm với nhau đó. Ngoặc kép, Trương Tư Ninh không quan tâm, thản nhiên nói. Cứ vậy thôi, cách mấy ngày tặng ít đồ cũng không có gì khác. Ngoặc kép, Kim Giai Di ngẫm nghĩ một lúc rồi nói. Chắc hắn buông tha cho cậu rồi. Còn nói, cậu nói có phải hắn tính tiến tới với Tô Thụy không? Hôm đó, tớ thấy hai người bọn họ có vẻ rất thân mật, tớ còn thấy Tô Thụy đút cho hắn ăn nữa đó. Ngoặc kép, nghĩ tới hình ảnh đã nhìn thấy ở năm ba đại học, Trương Tư Ninh cười nhạt trong lòng, vẻ mặt thờ ơ. Tớ không biết, dù sao cũng chẳng liên quan gì đến tớ. Trương Tư Ninh không muốn nói tới đề tài này nữa nên chủ động hỏi. Cậu và nam thần nhà cậu phát triển tới đâu rồi, hôm đó đi đánh gôn có tiến triển gì không? Ngoặc kép, đừng nói nữa, Kim Giai Di thở dài. Hôm đó cậu vừa đi khỏi, em họ hắn gọi điện tới, nói là có chuyện gì đó rồi kêu hắn đi luôn, cậu nghĩ xem, trong đám người đó tớ chỉ biết mỗi Lương Bân, hắn về rồi sao tớ đi tiếp được, dĩ nhiên là đi về luôn. Ngoặc kép, Trương Tư Ninh đồng tình vỗ vỗ vai cô nàng, an ủi. Được rồi, cả ngày cậu theo sát hắn như thế, còn sợ không có cơ hội sao? Ngoặc kép, Kim Giai Di nghe vậy liền mỉm cười. À, quên nói với cậu, Vương Chân Chân sắp kết hôn. Ngoặc kép, Vương Chân Chân là bạn cùng phòng với Trương Tư Ninh thời đại học, cô ấy thân thiết với Tô Thụy hơn, Trương Tư Ninh và cô ấy chỉ là bạn bè bình thường. Nên nghe thấy cô ấy sắp kết hôn, Trương Tư Ninh cũng không có gì hứng thú, chỉ à một tiếng. sớm vậy sao, ngoặc kép, sớm cái rắm, năm nay cũng đã 26 rồi, cậu cho rằng ai cũng đi học sớm như cậu chắc. Tim Dài Di sổ một câu, còn nói, cậu biết cô ta kết hôn với ai không? Ngoặc kép, Trương Tư Ninh thấy hai mắt cô bạn mình sáng lấp lánh vô cùng hào hứng, cô biết chắc đáp án sẽ không thể nào tưởng nổi, nên tò mò hỏi. Ai vậy, ngoặc kép, chắc chắn cậu không thể tưởng tượng được đâu, là Chu Cương. Cậu còn nhớ Chu Cương không? Cái người béo núc mặt rỗ, trong nhà có chút tiền, rất thích ra vẻ ta đây, ở cùng phòng với Tiền Thiệu đó. Ngoặc kép, Trương Tư Ninh suy nghĩ một chút, rất nhanh chóng nhớ lại người này, chủ yếu do Chu Cương thật sự là một kẻ vô cùng quái lạ, khiến người ta ấn tượng sâu sắc khó mà quên được. Sao Vương Chân Chân lại đồng ý lấy anh ta? Trước giờ ánh mắt của Vương Chân Chân luôn nhìn rất cao. Nét mặt Kim Giai Di hơi khinh thường. Mấy năm nay nhà Chu Cương phất lên, giàu có hơn trước, Vương Chân Chân vẫn luôn muốn kiếm người có tiền, cậu nghĩ xem, người có tiền dễ tìm vậy sao? Tưởng trong phim truyền hình chắp vòng tới vòng lui, cô ta liền túm lấy Chu Cương. Ngoặc kép, không biết sao, Trương Tư Ninh đột nhiên nhớ tới Vệ Cẩm Huyên, nhớ buổi sáng hôm đó anh lãnh đạm ung dung, tùy tiện nói muốn cắt đứt đường làm ăn của người ta chỉ để chút giận cho cô, lúc này tình cảm khác lạ không tên khi đó dường như lại bừng lên, khiến cô thấy hoảng loạn. Khoảng thời gian còn lại Trương Tư Ninh nói chuyện khá mơ hồ, không biết đầu óc đang để ở đâu mất. Ăn cơm xong, vì buổi chiều còn phải đi làm nên Kim Giai Di vội vàng đi trước. Trương Tư Ninh không lái xe, đi bộ từ từ dọc bên đường trở về tiệm, bỗng nhiên có một chiếc xe dừng lại bên cạnh cô. Tư Ninh, là Vệ Cẩm Huyên, ngay lúc cô đang rối rắm, anh lại bất ngờ xuất hiện trước mặt cô, thật là. Trương Tư Ninh cố gắng đè nén tâm trạng bối rối trong lòng, xoay người ngồi vào xe. Sao tôi cảm thấy lúc nào cũng có thể gặp được anh? Góc truyện audio.com, hết, ngoặc kép, Vệ Cẩm Huyên giơ tay xoa nhẹ đầu cô, gặp tôi không tốt sao? Ngoặc kép, không phải không tốt, chỉ là cảm thấy rất lạ. Ngoặc kép, Vệ Cẩm Huyên khẽ cong môi mỉm cười, giờ tôi phải đi gặp một người bạn, buổi tối cùng nhau ăn cơm được không? Ngoặc kép, không phải anh lại muốn tôi nấu cơm chứ? Ngoặc kép, nếu em bằng lòng, tôi rất vui được mời em đến nhà hàng. Ngoặc kép, Trương Tư Ninh nhún vai, không biết sao cô không muốn cùng anh xuất hiện ở nhà hàng đông người phức tạp, điều đó khiến cô có cảm giác bị bóc trần tình cảm mình đang cố che giấu trong lòng. Cảm giác này thật sự rất kỳ lạ, dường như đúng thời khắc này đột nhiên xuất hiện, rồi thuận gió lướt sóng chiếm lấy toàn bộ trái tim cô. Trương Tư Ninh mơ hồ cảm thấy nếu cứ tiếp tục như vậy có lẽ cô không xong rồi, nhưng thật sự không muốn từ chối anh, đành phải chậm chạp nói. Tối nay tôi ăn lẩu, anh đến sớm một chút, qua 9 giờ sẽ hết đó. Ngoặc kép, Vệ Cẩm Huyên véo chóp mũi cô, yên tâm, không trễ lắm đâu. Ngoặc kép, về đến tiệm, Trương Tư Ninh nghỉ ngơi một lát, thấy công việc trong tiệm không bận rộn liền lấy chìa khóa, lái xe đến Carrefour. Cô lấy xe đẩy, đi thẳng tới khu thực phẩm, mua rất nhiều cá viên, bò viên đủ loại, lại mua ít rau dưa thịt dê, xương sườn, mực, còn mua gà tính nấu súp. Cuối cùng nhìn lại mới thấy đã mua đủ thứ hỗn tạp, sau đó đi ngang qua khu bán hàng dệt may, tiện thể mua thêm cái gối đầu. Ra khỏi Carrefour, Trương Tư Ninh ngồi vào xe, trong lúc lơ đãng nhìn vào kính chiếu hậu, cô tình cờ thấy Tiền Thiệu, bên cạnh anh ta còn có một người phụ nữ, nhìn hai người có vẻ rất thân mật, người phụ nữ ôm cánh tay anh ta không biết đang nói gì mà nụ cười trên khuôn mặt vô cùng sán lạn, Tiền Thiệu cúi đầu chăm chú nhìn, vẻ mặt cũng rất dịu dàng. Mặc dù khoảng cách khá xa, nhưng Trương Tư Ninh vẫn nhận ra người phụ nữ đó chính là Tô Thủy. Dường như cô ta không thay đổi gì so với 3 năm trước, vẫn là mái tóc dài xoăn nhẹ, dáng người cao gầy tha thướt, chỉ là ăn mặc có phong cách nhìn chín chắn hơn. Trương Tư Ninh ngẫm nghĩ, thật khéo mà Kim Giai Di vừa nói với cô chuyện hai người này, bây giờ mới bao lâu đâu mà cô đã đụng phải. Có điều cô cũng không quan tâm, vốn dĩ cô đối với Tiền Thiệu không có cảm giác gì, anh ta thay đổi mục tiêu cô còn phải cảm ơn Tô Thủy, chỉ là ngàn vạn lần đừng khiến cô buồn nôn nữa là được. Buổi tối, Vệ Cẩm Huyên tới rất sớm, 7 giờ rưỡi đã có mặt. Lúc đó, Trần Bình Bình và Hứa Dương đã ra về, cô thấy anh đến nên đóng cửa tiệm luôn. Mở cửa nhà, sau khi cả hai thay dép xong, Trương Tư Ninh về phòng thay một cái áo thể thao rộng rãi, Vệ Cẩm Huyên ở phòng bếp lục lọi thức ăn trong tủ lạnh, thấy cô đi tới, anh mỉm cười. Sao em mua nhiều vậy? Ngoặc kép, Trương Tư Ninh nói, nhiều còn không tốt sao ạ, tôi cũng không phải người hẹp hòi. Rồi ra hiệu bảo anh đứng sang một bên, cô lách qua người anh, lấy dao cải trong tủ lạnh ra, Vệ Cẩm Huyên cao hơn cô rất nhiều, cô lại đứng kề sát phía trước, anh chỉ cần khẽ đưa mắt nhìn xuống là thấy ngay xương quai xanh tinh tế trắng ngần, đột nhiên cảm giác khô nóng lại xuất hiện, anh đưa tay nới cà vạt ra, Trương Tư Ninh liếc anh. Ăn cơm mà còn đeo cà vạt nữa có mệt không chứ, được rồi, nhanh ra ngoài đi, đừng đứng ở đây cản trở công việc nữa. giọng điệu hờn dỗi, khi cô nói chuyện má lúm đồng tiền ở khóe miệng như ẩn như hiện, Vệ Cẩm Huyên mỉm cười xoa nhẹ đầu cô rồi mới đi ra khỏi phòng bếp. Buổi chiều, Trương Tư Ninh, góc truyện audio.com, đã hầm sẵn xương làm nước súp, lúc này cô đem bếp điện từ đặt lên bàn trong phòng khách rồi đổ nước súp vào nồi lẩu uyên ương bưng ra. Muốn ăn ở phòng khách sao? Anh hỏi, Trương Tư Ninh nói vâng, khi ăn lẩu nhất định phải xem tivi, nếu không sẽ chán lắm. Ngoặc kép, anh cảm thấy cô đang bướng bỉnh nói lý, vốn dĩ khi ăn cơm thì phải tập trung vào ăn. Có điều mỗi người có thói quen khác nhau, anh cũng không muốn tranh luận việc này với cô, Vệ Cẩm Huyên thấy cô nhanh nhẹn bưng một đĩa rau ra, sau đó lấy thêm chai cam vắt, Trương Tư Ninh nói. Anh uống nước trái cây hay uống rượu vang đỏ? Ngoặc kép, em còn mua cả rượu vang đỏ sao? Anh tò mò, theo anh thấy, cô là người không thích bia rượu, Trương Tư Ninh tròn mắt. Siêu thị bán giá đặc biệt 8 tệ 9 một chai, anh uống chứ? 8 tệ 9 tương đương khoảng 30 ngàn. D, khóe miệng Vệ Cẩm Huyên rực rực. 8 tệ 9, ngoặc kép, thấy anh sừng sốt như vậy, Trương Tư Ninh cười tâu toét. Chính là 8 tệ 9, cách Trương.